Chương 121, Võ Đường Cành Ô Liu. Long Ngâm cái này là thuần chính Long Ngâm tiểu tử này kiếm thuật, thế mà đủ để dẫn động Long Ngâm kiếm ra Long Ngâm, tiểu tử này thân thể, lại có Long Uy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Chiến đường đường chủ nhìn xem Sở Phong Miên, khỏe miệng cũng là mặc niệm một tiếng. Long Uy. Long, vốn là thế gian tôn quý biểu tượng, đại biểu cho trí cao vô thượng lực lượng. Cựu vực bên trong xưng hô thiên tài, liền là có một câu nhân trung chi Long. Mà bây giờ Sở Phong Miên, xuất kiếm một khắc, thế mà gây nên Long Ngâm, đây quả thực là võ thắng học viện đều chuyện chưa từng có. Tiểu tử này, ngày sau tuyệt đối là chúng ta võ thắng học viện chân chính hy vọng, Chí Lăng Thiên cùng hắn so ra, nhất định chẳng phải là cái gì. Chiến đường đường chủ trong miệng trong lòng kiên định nghĩ đến. Tiểu tử này, nhất định phải kéo vào đến chúng ta chiến đường ra, kể từ đó đời tiếp theo viện trưởng, vô cùng có khả năng chính là chúng ta chiến đường người. Nghĩ như vậy nhân, cũng không phải là chỉ có chiến đường đường chủ một người, cái kia một bên võ đường đường chủ, đấu đường đường chủ tâm tư, QNZ cơ hồ là giống nhau. Bên kia là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tướng Sở Phong Miên lôi kéo trong đó. Giống một tiếng long ngâm ở giữa, Sở Phong Miên mũi kiếm di chuyển. Kiếm khí của hắn, như đồng hóa vì một cái chân long, hướng về phía cái bóng mờ kia, mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên thôn phệ đi qua. Cái bóng mờ kia, cơ hồ không có kịp phản ứng, chính là đã bị kiếm khí chân long thôn phệ. Doanh thứ 50 tầng hư ảnh, cũng bị Sở Phong Miên tiêu diệt giết. Thật là khủng khiếp, đây mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính sao? Nguyên lai đã từng Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực, còn có ẩn tàng thần hải cảnh tam trọng hư ảnh, bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế chém giết. Hiện tại Sở Phong Miên, nhìn cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt. Đây mới thực sự là Sở Phong Miên thực lực. Trước đó tất cả, bất quá cũng là Sở Phong Miên ẩn tàng thôi. Thứ 51 tầng Sở Phong Miên đánh bại hư ảnh, lại một lần nữa hướng về thứ 51 tầng xuất phát. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân, ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết bị kích động phát ra, hắn muốn nhìn một chút. Bằng vào cái này ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đến cùng hắn có thể đi đến một bước nào. Thứ 51 nặng hư ảnh, nhìn xem Sở Phong Miên, thấp giọng lẩm bẩm. Thế mà có thế đi đến nơi đây, thật sự là khiến ta kinh nha. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hư ảnh, không nói nhảm. Kiếm trong tay hắn phong lần nữa di chuyển. Một cỗ lăng liệt sát ý quay chung quanh ở trên mũi kiếm. Cái này sát ý, nồng đậm tới cực điểm, làm cho người cảm giác được, giống như đều như là hãm thân cùng hủy diệt bên trong đồng dạng. Quanh kiếm qua, nhân vong. Thứ 51 tầng hư ảnh, vẫn là bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Một đường hướng lên, thứ 52 tầng, thứ 53 tầng hư ảnh, hết thảy đều bị Sở Phong Miên đều chém giết. Hắn hôm nay, đã đi vào thứ 60 tầng. Mà lần này Sở Phong Miên cần thiết phải đối mặt, lại là thần hải cảnh tứ trọng hư ảnh. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Không có có người còn dám suy đoán, Sở Phong Miên cái này vừa đứng kết quả, bởi vì bọn hắn vô số lần suy đoán, vô số lần đều sai. Sở Phong Miên nhất định không phải một cái có thể dựa theo lẽ thường ra bài nhân. Vượt qua lục trọng cảnh giới chiến đấu, đây quả thực là một kiện không có khả năng xuất hiện sự tình, nhưng là ở Sở Phong Miên trên thân, tất cả không có khả năng, cũng có thể sẽ phát sinh. Ngũ hành hóa linh ở Sở Phong Miên trước mặt, cái này thứ 60 tầng hư ảnh, một tiếng gầm thét. Nam đạo ngũ hành chi linh, đồng thời ngưng tụ ra. Thần hải cảnh tứ trọng hư ảnh, so với thần hải cảnh tam trọng, lực lượng con ở kinh khủng hơn mấy lần. Cái này năm đạo ngũ hành chi linh, đều là có thần hải cảnh tứ trọng lực lượng, cơ hồ cùng là Sở Phong Miên tương đương với ở đồng thời đối mặt với năm vị thần hải cảnh tứ trọng võ giả vây công. Quanh ở Sở Phong Miên trên thân, hắn cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng áp lực. Cái này một cỗ áp lực, nếu là đem hắn ngạnh sinh sinh đè sụp đổ đồng dạng. Tiểu gia hỏa, từ bỏ đi, có thể đi đến một bước này, ngươi đã rất ưu tú. Cái bóng mở kia, lắc đầu nói. Ở cái này xa xôi quốc gia bên trong, có thể có một tôn giống như là Sở Phong Miên như vậy thiên tài, đã là đủ để khiến hắn kinh ngạc. Nhưng là có thể xâm nhập đến thứ 60 tầng, đã là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, tuyệt đối không thế. Nhìn thấy Sở Phong Miên bị áp chế lại, đám người cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra nha. Sở Phong Miên, cuối cùng vẫn là có bại một ngày. Sở Phong Miên, rốt cục phải thua. Thứ 60 tầng, cái kỷ lục này, chỉ sợ là chúng ta võ thắng học viện trăm năm cũng khó khăn phá a. Sở Phong Miên mặc dù muốn bại, nhưng là ở chỗ có người xem ra, Sở Phong Miên bại, đã là bọn hắn chỗ ngưỡng vọng. Khiêu chiến đến thứ 60 tầng mà bại. Đừng bảo là Sở Phong Miên chỉ là một cái vừa mới nhập môn tân nhân, liền xem như một số võ thắng trong học viện nội môn đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử, đều không nhất định có thể đi đến như thế độ cao. Loại này thành tích, đã là để vô số võ giả trô hâm mộ, ghen tị. Đám người vây xem bên trong, nhất người đàn ông tuổi trung niên, chậm rãi đi ra, đi tới ngàn trượng cự tháp trước, nhìn xem Sở Phong Miên, trong miệng hô to một tiếng đạo. Sở Phong Miên, vô luận ngươi một trận chiến này là thắng hay bại, ta võ đường, tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi võ đường đường chủ, la lớn, một câu nói kia, giống như một đạo kinh lôi, trong lòng mọi người nổ tung. Chỗ có người ánh mắt, đều rơi vào đến võ đường đường chủ trên thân. Võ đường đường chủ, võ thương khung võ đường. Võ thắng học viện tam đại đường một trong, võ thắng trong học viện thế lực cường đại nhất một trong, là vô số võ thắng học viện đệ tử, tha thiết ước mơ muốn gia nhập địa phương. Bây giờ võ đường đường chủ võ thương khung, lại là chủ động hướng về Sở Phong Miên vươn cành ô liu. Vô số trên mặt của mọi người, ngoại trừ kinh ngạc, cặp mắt của bọn hắn bên trong cũng đều là ghen ghét. Không chút nào do dự mà nói, võ đường có thể nói là võ thắng học viện các đệ tử tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương, mà võ đường, trong ngày thường gốc dễ không chiêu thu đệ tử, chỉ có tư chất cực cao đệ tử chủ động đi tham gia võ đường khảo hạch, mới có thể tiến vào bên trong. Từng có lúc, cái này võ đường đường chủ võ thương khung, lại là chủ động hướng cái này một tên tân nhân, vươn cành ô liu. Đừng nhìn hiện tại Sở Phong Miên đắc tội Sở gia, chính ra cái này hai đại gia tộc, là một cái củ khoai nóng bỏng tay, nhưng là nếu là Sở Phong Miên chân chính gia nhập vào trong võ đường. Cái kia Sở gia, chính ra QNZ không có khả năng ở dám trả thù Sở Phong Miên, liền xem như bọn hắn hai đại gia tộc, cũng không dám chính diện cùng võ đường chống lại, bởi vì võ đường đại biểu, thế nhưng là võ thắng học viện chân chính cổ lão lực lượng cường đại. Đại biểu là võ thắng học viện nội tình, hương thịnh. Có thể gia nhập võ đường, đối với Sở Phong Miên tới nói, là chân chính một bước lên trời. Mà đám người kinh ngạc còn chưa kết thúc, trong đám người, lại là hai đạo nam tử trung niên thân ảnh, đi ra. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên trên thân, giống nhau là có khí tức cực kỳ kinh khủng, thực lực của hai người bọn họ, thậm chí không luận võ đường đường chủ võ thương không phải kém hơn.